Ông Mãn Lâu một thức này Phong Chi Ngân, ngay cả Diệp Cô Thần đều là thầm khen không thôi. Đây là đem nhân kiếm hợp nhất, kiếm chiêu, cùng Phong Chi kiếm đạo, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau một chiêu. Cũng có thể nói là đem kiếm nhanh phát huy đến cực hạn một chiêu. Thậm chí là từ Diệp Cô Thần kiếm mà ánh mắt xem ra, một kiếm này cũng phi thường kinh diễm. Phong Mãn Lâu không thẹn kiếm vương thanh danh, mà giờ khắc này, Phong Mãn Lâu một người cản quan, mặc dù không có một tơ một hào khí thế áp bách. Nhưng chính là để Tích Xuân bà các loại thần phủ cường giả, thần sắc khó xử, không còn dám có cái gì quá phận cử động. Đây chính là thực lực mang đến ưu việt, chỉ cần ngươi có thực lực, dù là đổi trắng thay đen, đều không người nào dám phản bác cái gì. Mà nếu không có thực lực, mặc dù có lý chính là chính mình, cũng vô pháp mở rộng, chỉ có thể chịu đựng. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần viên kia truy đuổi chí thượng cường giả chi tâm ý chí càng thêm kiên định. Hắn biết được, tu vi của mình tại thế hệ tuổi trẻ, có lẽ đứng hàng đầu. Nhưng phóng nhãn cường giả chân chính giai tầng, lại là không đáng chú ý. Còn muốn càng mạnh mới được, Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ, hắn vốn cũng không phải là loại kia thói quen dựa vào người khác người. Với lại cho dù lần này có Phong Mãn Lâu xuất thủ, vậy lần sau. Chân chính tự tin, bắt nguồn từ thực lực bản thân nội tình, mà không phải ngoại giới lực lượng. Đã các ngươi đều không có ý kiến, vậy cái này giao lưu hội, liền kết thúc. Phong Mãn Lâu ngữ khí lạnh nhạt, lúc trước hắn từng hỏi thăm, Tích Xuân bà chờ phải chăng còn muốn đuổi bắt Diệp Cô Thần, không có người nào còn dám đáp lời. Đã như vậy, Phong Mãn Lâu cũng không muốn nhiều dây dưa cái gì, dù sao Huyền Thái Nhất đã bỏ ra một cánh tay đại giới. Phong Mãn Lâu ngược lại đối Diệp Cô Thần nói, Diệp Cô Thần, ta chỉ gãy mất Huyền Thái Nhất một tay, ngươi cảm nhận được đến bất mãn. Phong Mãn Lâu lời này, không có chút nào tị húy, cũng không có hạ giọng. Toàn bộ đấu võ trường cũng có thể nghe được, ồn ào đám người, lại lần nữa yên tĩnh lại. Có chút trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ lại Phong Mãn Lâu còn muốn giết Huyền Thái Nhất không thành? Mặc dù lấy hắn triển lộ ra thực lực, hoàn toàn chính xác có năng lực làm đến. Huyền Thái Nhất sắc mặt càng là rét lạnh tới cực điểm, hàm răng cắn địa két két rung động, bởi vì mãnh liệt phẫn nộ, dẫn đến thân thể đều đang run rẩy. Phong Mãn Lâu đây là hoàn toàn không có đem hắn vị này thần phủ cường giả để ở trong mắt. Vậy mà Huyền Thái Nhất trước đó, làm sao từng đem Phong Mãn Lâu để ở trong mắt trải qua? Thân phận bây giờ đảo ngược lại, Huyền Thái Nhất ngược lại không tiếp thụ được. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp lên, lắc đầu nói, đa tạ Phong tiền bối thay tại hạ ra mặt, nhưng là không cần, đây là ân oán của ta, ngày sau tự nhiên sẽ tự tay giải quyết. Diệp Cô Thần ngữ khí rất tự nhiên bình thản, phảng phất là đang nói một chuyện rất bình thường. Nhưng này lại càng làm cho toàn bộ đấu võ sinh lâm vào chết bình thường yên tĩnh. Lấy thần hồn cảnh tu vi, liền dám lên tiếng như vậy, nói ngày sau muốn tự tay giải quyết một vị thần phủ cường giả. Vậy mà ngữ khí còn hết lần này đến lần khác không có mảy may cuồng ngạo, phảng phất đương nhiên bình thường. Này, quả nhiên không hổ là kiếm vương truyền nhân, thật đúng là đồng suất một mạch ngạo khí. Một số người trợn mắt hốc mồm nói, cười khổ nói. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có quá mức hoài nghi. Lấy Diệp Cô Thần bây giờ triển lộ ra thiên phú, nếu là không nửa đường chết yểu, ngày sau cũng thực sự có thể trở thành thần phủ cường giả. Tiểu tạp toái, Huyền Thái Nhất sắc mặt xanh lét tím. Phong Mãn Lâu như vậy mở miệng còn chưa tính, ngay cả một cái thần hồn cảnh hậu bối đều làm như thế khinh thị hắn, cái này khiến đến Huyền Thái Nhất trong lòng sát ý tăng vọt. Phong Mãn Lâu ngữ khí nhạt nói, Huyền Thái Nhất, ta ở đây cảnh cáo, ngươi nếu là dám tự hạ thân phận, đối Diệp Cô Thần hạ sát thủ, bất luận là tại chỗ nào, ta Phong Mãn Lâu thứ nhất cái trảm ngươi. Hắn ngữ khí một trận, sau đó cao giọng, thanh âm truyền khắp toàn bộ đấu võ trường. Ta Phong Mãn Lâu hôm nay ở đây mở miệng, không chỉ có là Huyền Thái Nhất. Bao quát tất cả thế lực, hết thảy mọi người, chỉ cần là thần hồn cảnh trở lên, nếu là có người không giữ thể diện mặt, ra tay với Diệp Cô Thần, vậy ta Phong Mãn Lâu, đem sẽ không lưu một tia thể diện. Phong Mãn Lâu thanh âm bình thản, lại cuồn cuộn như thiên uy thánh chỉ. Hắn ở đây mở miệng, bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì cường giả, cũng không thể đối Diệp Cô Thần hạ sát thủ. Đương nhiên, nếu là cùng thế hệ, ngang cấp, Phong Mãn Lâu đương nhiên sẽ không nhúng tay. Diệp Cô Thần trong lòng biết được. Đây là Phong Mãn Lâu lại vì chính mình đảm bảo, không cho chính mình lọt vào Tích Xuân bà đám người uy hiếp. Quả nhiên, Tích Xuân bà các loại thần phủ cường giả, ánh mắt lấp lóe không yên. Có Phong Mãn Lâu lời này, bọn hắn về sau muốn tự mình đối phó Diệp Cô Thần, cũng rất không có khả năng. Chí ít bên ngoài, không có bất kỳ người nào, dám tùy ý ra tay với Diệp Cô Thần. Tốt, rất tốt, Phong Mãn Lâu, để ngươi phách lối, môn chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Thái Nhất sắc mặt lãnh đạm đến cực điểm. Trong miệng hắn môn chủ, dĩ nhiên chính là Huyền Vô Cực. Thân là Vô Cực kiếm môn chi chủ, tu vi của hắn, tại thần phủ cảnh bên trong, cũng có thể xưng đỉnh tiêm. ngươi có thể trở về đi nói cho Huyền Vô Cực, Phong Mẫu còn muốn cảm tạ hắn, nếu không có hắn 10 năm trước tại Tử Cấm một trận chiến về sau, âm thầm đánh lén ta, ta cũng sẽ không tại kiếm tông tháp bên trong, hiểu thấu nhân kiếm hợp nhất. Phong Mãn Lâu ngữ khí nhàn nhạt, lời này, càng phảng phất là tạc đạn nặng ký, toàn bộ đấu võ trường đều là xô trào. Rất nhiều mắt người lộ suy tư, bởi vì có một số người đã từng nghe nói, tại Phong Mãn Lâu Tử Cấm một trận chiến qua đi, âm thầm đánh lén, dẫn đến Phong Mãn Lâu thần phủ bị phá che mặt người thần bí, liền là Vô Cực kiếm môn chi chủ, Huyền Vô Cực. Đương nhiên, bởi vì không có chứng cứ rõ ràng, tăng thêm Vô Cực kiếm môn chết không nhận, cho nên cũng không có mấy người tin tưởng. Nhưng hiện tại Phong Mãn Lâu chính miệng nói ra, phải chăng đại biểu chân tướng sự tình liền là như thế. Phong Mãn Lâu, ta thừa nhận thực lực ngươi hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng đây không phải ngươi có thể ngậm máu phun người lý do, môn chủ như vậy lòng dạ tu vi, sao lại tự hạ thân phận đánh lén ngươi, buồn cười đến cực điểm. Huyền Thái Nhất đáy mắt lấp lóe không yên, nhưng lại vội vã phản bác. Sự kiện kia có phải là hay không Huyền Vô Cực làm, đừng bảo là ngoại nhân, ngay cả hắn vị này Nhật Nguyệt Điện chủ, đều không phải là quá rõ ràng. Bất quá, cũng không phải là không có khả năng này. Nhưng Huyền Thái Nhất tất nhiên là muốn giữ gìn Vô Cực kiếm môn cùng Huyền Vô Cực danh dự, căn bản sẽ không nhận nợ. Phong Mãn Lâu khẽ lắc đầu, cũng không để ý. Chuyện này, hắn sẽ có một cái chấm dứt, nhưng không phải hiện tại. Đến tận đây, toàn bộ giao lưu hội mới hết thảy đều kết thúc. Vậy mà trong lòng mọi người đều là biết được, lần này giao lưu hội, chân chính rung động thế nhân, là kiếm tông tháp lâm. Tại giao lưu hội về sau, có thể lan truyền đi ra, cũng chỉ có hai người danh tự. Kiếm tông, Diệp Cô Thần, kiếm vương, Phong Mãn Lâu, mà về phần Vô Cực kiếm môn, bất luận là thủ tịch thiên kiêu Huyền Hạo, vẫn là Nhật Nguyệt Điện chủ Huyền Thái Nhất, thanh danh đều sẽ lọt vào đả kích. Đặc biệt là Huyền Hạo, tung hoành vương triều, thiên kiêu không bại truyền thuyết triệt để bỏ dở. Vậy mà, mọi người ở đây coi là, lần này biến đổi bất ngờ giao lưu hội rốt cục hạ màn kết thúc chi thời. Tại đấu võ trường bên ngoài, lại có một bóng người, kéo lấy một cỗ thi thể, chậm rãi bước vào đấu võ trường bên trong. Dưới mắt, đấu võ trường bên trong phần lớn người lực chú ý, còn tập trung tại Diệp Cô Thần cùng Phong Mãn Lâu bọn người trên thân. Nhưng khi đạo thân ảnh kia xuất hiện tại đấu võ trường bên trong lúc, cơ hồ trước tiên, liền có người ném ánh mắt. Chợt trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, càng ngày càng nhiều người ánh mắt đều là chuyển rời đến đạo thân ảnh kia phía trên. Cỗ thi thể kia là, man tộc người. Không nghĩ tới hắn vậy mà tới, hơn nữa còn mang đến một bộ man tộc thi thể, kết cục là ý gì? Người nhiều đa tâm, ánh mắt nhìn đạo thân ảnh kia, ngược lại vừa nhìn về phía Diệp Cô Thần. Xem ra hắn đến đây, cũng không phải là trùng hợp, mà là nhằm vào danh vọng huyên náo Diệp Cô Thần mà đến. Chương 436, man tộc thánh tử rất khó giết. Nhìn xem cái kia đạo kéo lấy man tộc thi thể thân ảnh, toàn bộ ồn ào náo động xôi trào đấu võ trường cũng lại yên tĩnh trở lại. Đó là một vị thanh niên, dáng người thon dài, mặc cửu u diệu long giáp, đen nhánh sáng long lanh, có lực phòng ngự kinh người linh văn pháp trận khắc họa tại chiến giáp bên trên, hiển nhiên là một kiện cực kỳ thượng thừa phòng ngự thần binh. Hắn tóc đen như mực, khuôn mặt tuấn giật, bờ môi gọt mỏng, có chút nhếch, mang theo một cỗ không cách nào nói rõ bá khí siêu tuyệt, phảng phất là một tôn chiến vương trích bụi. Hắn một tay nhấc lấy một cây nhuộm đầy tiên huyết ô kim sắc bá vương kích, một cái tay khác thì kéo lấy cỗ kia man tộc thi thể, một đường mà qua, trên mặt đất đều là tiên huyết. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tam Hoàng cung ba tiểu hoàng đứng đầu. Tiểu Chiến Hoàng, Dương Hạo Thương, thân là Tam Hoàng cung đỉnh tiêm thiên kiêu, cùng thời cũng là Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân vật. Lúc trước hư không kiếm cảnh, hắn liền từng ngạo nghễ mở miệng, Diệp Cô Thần chém giết Quý Viêm, bất quá chỉ có hắn 1/10 thực lực mà thôi. Vậy mà cũng không có bao nhiêu người nghi vấn, bởi vì Tiểu Chiến Hoàng được công nhận thiên kiêu chiến lực thứ nhất. Cũng không phải là thực lực tu vi thứ nhất, mà là chiến lực thứ nhất. Đại biểu Tiểu Chiến Hoàng có được hiếm thấy cường công sát phạt lực lượng, không nói cái khác, chỉ là sức chiến đấu, khó có người có thể cùng nó so sánh. Dù sao sư tôn của hắn, Tam Hoàng cung Chiến Hoàng, đồng dạng là một vị chiến lực vô song thần phủ cường giả. Tiểu Chiến Hoàng sở dĩ khoan thai tới chậm, cũng không phải là hắn muốn tận lực như thế. Mà là hắn đạt được Chu Thông đưa tin, lấy Chu Thông lòng dạ, hắn cũng không muốn Diệp Cô Thần tại hôm nay triệt để dương danh, xuất tẫn danh tiếng, cho nên cần một người tới áp chế. Chu Thông chính mình tất nhiên là sẽ không xuất thủ, cho nên hắn chỉ có thể âm thầm đưa tin Tiểu Chiến Hoàng. Chu Thông biết rõ Tiểu Chiến Hoàng kiệt ngạo bất tuân tính cách, hắn tất nhiên là bất quá buông tha cùng Diệp Cô Thần va chạm. Giờ phút này, Tiểu Chiến Hoàng lãnh mâu nhìn chung quanh, ngữ khí lạnh như băng nói, xem ra ta bỏ qua vừa ra trò hay a. Dương Hạo Thương, ngươi vì sao hiện tại mới đến, ngươi như không có tới trễ, này giao lưu hội thứ nhất, còn có bị người tầm thường chiếm cứ. Viêm Hoàng đột nhiên mở miệng nói, lời nói giấu giếm trào phúng, hiển nhiên là đang nói, nếu là Tiểu Chiến Hoàng không có tới trễ, như vậy đoạt được giao lưu hội đệ nhất chính là hắn, mà không phải Diệp Cô Thần. Cái kia người tầm thường một từ, càng là vô cùng chói tai. Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, từng tia ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Viêm Hoàng. Hiện tại Diệp Cô Thần cơ hồ liền là Kiếm Tông Tháp Lâm chiêu bài, vũ nhục Diệp Cô Thần chính là vũ nhục Kiếm Tông Tháp Lâm. Viêm Hoàng, chú ý ngôn từ. Phong Mãn Lâu thản nhiên nói. Viêm Hoàng sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng lại không thể không im miệng, trong lòng vô cùng biệt khuất. Một cái thần phủ cường giả, lại bị thiên địa linh kiều cho uy hiếp. Tiểu Chiến Hoàng ánh mắt có chút lóe lên, Chu Thông đang cho hắn đưa tin bên trong, cũng đã sớm nói chuyện bên này. Ta sở dĩ khoan thai tới chậm, chính là vì công phạt man tộc hết sạch một phần tâm lực, mà không giống như là nào đó chút thế lực, vì tranh đoạt thứ nhất mà đem hết toàn lực, như thế sẽ chỉ lộ ra buồn cười mà thôi. Tiểu Chiến Hoàng dứt lời, trực tiếp là đem cốt kia man tộc thi thể vung ra, cất cao giọng nói, đây là cốt man tộc cốt ma thánh tử, tại trên đường đi tới, đi qua một tòa thành trì, nhìn thấy người này dẫn đầu một đám cốt man tộc đồ đằng dũng sĩ tại giết chóc, liền giết chi. Tiểu Chiến Hoàng ngữ khí nhàn nhạt, biểu lộ đạm mạc, như là chém giết một vị thánh tử, chỉ là việc nhỏ bình thường. Vậy mà đây cũng là tại đấu võ trường bên trong nhấc lên gợn sóng. Đây chính là một vị man tộc thánh tử a. Mặc dù man tộc thánh tử thánh nữ tu vi cũng có phân chia cao thấp, nhưng bất luận như thế nào, nếu là một vị thánh tử, tất nhiên có cường hãn chỗ hơn người, tuyệt không phải đơn giản như vậy liền có thể đánh giết. Cho dù là đỉnh tiêm thiên kiêu, muốn đánh giết ngang cấp man tộc thánh tử, cũng là muôn vàn khó khăn. Tiểu Chiến Hoàng tiện tay chém giết một vị thánh tử, ngữ khí như vậy lạnh nhạt, không khỏi không khiến người ta sợ hãi thán phục. Vậy mà cũng có người hữu tâm chú ý tới, Tiểu Chiến Hoàng ngôn từ. Cái kia câu vì đoạt được thứ nhất đem hết toàn lực, không hề nghi ngờ là ở trong tối phúng Diệp Cô Thần. Càng tuyệt diệu hơn chính là, Tiểu Chiến Hoàng ném ra ngoài đại nghĩa, nói là vì diệt trừ man tộc hết sạch một phần lực. Tăng thêm hắn mang đến cốt ma thánh tử thi thể, cũng hoàn toàn chính xác làm cho không người nào có thể cãi lại. Thứ này cũng ngang với là để đám người cho rằng, hắn Tiểu Chiến Hoàng chính là nhận biết đại nghĩa người, vì trảm man tộc, đều không để ý tham gia giao lưu hội. Mà Diệp Cô Thần thì biến thành vì danh lợi tranh đoạt đệ nhất tiểu nhân. Giống như đích thật là giống Tiểu Chiến Hoàng nói dạng này, Diệp Cô Thần mặc dù đáng giá tôn kính, nhưng đó là vì Kiếm Tông Tháp Lâm, mà Tiểu Chiến Hoàng chém giết man tộc, chính là vì vương triều cùng phổ thông bách tính. Có một số người như là cỏ đầu tường, châu đầu ghé tai nói. Nhìn xem cái kia mơ hồ nghị luận, Phong Mãn Lâu khẽ nhíu mày, nhưng hắn tất nhiên là sẽ không theo một tên tiểu bối so đo. Ngược lại là Yến Vô Song, Sở Thanh Trì, Diệp Tà Chờ, cảm thấy Tiểu Chiến Hoàng, quá chói tai. Dương Hạo Thương, lúc trước giao lưu hội bên trên, ngươi đoạt được đệ nhất thời điểm, làm sao không thấy ngươi chính mình nói loại lời này, bây giờ bị Diệp Cô Thần đoạt được, cứ như vậy chua sao? Yến Vô Song thật sự là xem không dưới đi, lạnh ngữ nói. A, đáng tiếc a, đường đường Kiếm Tông Tháp Lâm một đời kiêu nữ, cùng ta kỳ danh tồn tại, bây giờ vậy mà cũng lui khỏi vị trí hàng hai, thay người khác nói chuyện. Tiểu Chiến Hoàng lạnh lùng khinh thường, không có chút nào thèm quan tâm Yến Vô Song ngôn từ, ngược lại ẩn có châm ngòi chi ý. Ngươi, Yến Vô Song chán nản, Diệp Cô Thần thì hơi cau mày, vị này Tiểu Chiến Hoàng, nhìn như bá đạo vô song, nhưng kỳ thật lòng dạ, cũng không thể so với vị kia Chu Thông cạn. Với lại Diệp Cô Thần có thể cảm giác được, này Tiểu Chiến Hoàng thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn. Bất quá Diệp Cô Thần lại không thể tùy ý ngoại nhân chửi bới Kiếm Tông Tháp Lâm danh dự. Chém giết một vị man tộc thánh tử, rất lợi hại phải không? Diệp Cô Thần đứng ra, thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ đấu võ trường rất nhiều thanh âm xì xào bàn tán trong nháy mắt đình chỉ, bọn họ đều là nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Kiếm Tông, lời ấy sai rồi, ngươi tuy là Kiếm Tông, nhưng cũng không thể bôi nhọ Dương đại ca công tích, man tộc thánh tử, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy liền có thể chém giết. Chu Thông bước ra một bước, tay cầm quạt xếp nói. Đã có Tiểu Chiến Hoàng ra mặt áp chế, hắn tất nhiên là muốn ở một bên tạo thế. Diệp Cô Thần, ngươi thật đúng là ếch ngồi đáy giếng ánh mắt, chắc hẳn ngươi ngay cả man tộc đồ đằng dũng sĩ đều không có đụng phải đi, càng không khả năng sẽ biết man tộc thánh tử cường đại. Nguyên Hy Hoàng nữ trào phúng nói, nàng từng bị Diệp Cô Thần một cước giẫm qua, tất nhiên là đối Diệp Cô Thần lòng mang phẫn hận. Đang lo tìm không thấy cơ hội nhằm vào Diệp Cô Thần, giờ phút này Tiểu Chiến Hoàng đi vào, vừa vặn có thể thuận tiện suốt một chút khí, dù là ác tâm một phen Diệp Cô Thần cũng là tốt. Diệp Cô Thần, Tiểu Chiến Hoàng có thể chém giết man tộc thánh tử chính là công tích, ngươi sẽ chỉ đấu tranh nội bộ, đối với chúng ta này chút đồng đạo thế lực, còn nặng như thế tay. Cái kia bị Diệp Cô Thần một cước đá bất tỉnh trải qua đi Nhâm Đình Đình, cũng là thức tỉnh một trận, giờ phút này mở miệng mỉa mai. Ta và các ngươi, nhưng cũng không phải là đồng đạo, huống hồ Diệp Mỗ cũng không cho rằng chém giết man tộc thánh tử đáng là gì. Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt, Diệp Cô Thần, người tuy rằng đoạt được giao lưu hội thứ nhất, nhưng cũng không thể cuồng ngạo như vậy, chém giết man tộc thánh tử bực này công tích, theo ý của ngươi chẳng lẽ là có cũng được mà không có cũng không sao. Tích Xuân bà quát lạnh một tiếng, tiểu bối vô tri cuồng ngôn mà thôi. Viêm Hoàng, Hỗn Thiên Hầu mấy người cũng là mở miệng quát lớn, như là đang mắng một cái bồn nhão không dính lên tường được hậu bối bình thường. Lần này, liền ngay cả đấu võ trường bên trong một số người, đối đãi Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là có chút biến hóa. Chém giết man tộc, chính là đại công tích, đại ân đức, huống chi là một vị thánh tử. Như thế mở miệng, thật sự là có chút không ổn. Liền ngay cả Yến Vô Song chờ, cũng là đáy lòng sốt ruột. Diệp Cô Thần hắn chỉ là một thời nói sai mà thôi. Yến Vô Song mở miệng giải thích, hiện tại mới tìm lấy cớ sao. Tiểu Chiến Hoàng ngữ khí lãnh đạm, Diệp Mỗ cũng không nói nhầm, chém giết man tộc thánh tử, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Diệp Cô Thần nói ra, Diệp Cô Thần, Yến Vô Song đôi mắt đẹp trừng Diệp Cô Thần một chút, nàng tại thay Diệp Cô Thần giải vây, mà Diệp Cô Thần ngược lại không lĩnh tình. Diệp Cô Thần không có để ý Yến Vô Song ám chỉ, sắc mặt hắn bình thản, bàn tay bôi qua nguyên giới. Một khối huyết ngọc điêu khắc lệnh bài, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đúng là hắn chém giết huyết lăng thánh tử về sau, chỗ nhặt đến thánh tử lệnh. Bởi vì Diệp Mỗ chém giết qua thánh tử, cho nên mới cho rằng chém giết thánh tử cũng không tính là gì đại công tích. Vẫn là nói, Diệp Mỗ tiện tay gây nên, nhưng thật ra là làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Lời vừa nói ra, vạn chúng yên tĩnh. Chương 437, Chu Thông tính toán. Tất cả mọi người ở đây, sắc mặt đều là ngưng kết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần trong tay tấm lệnh bài kia. Là thánh tử lệnh, một số người la thất thanh nói. Man tộc một chút cao tầng, tỉ như thánh tử, thánh nữ, tế tự, tộc lão các loại, đều có thuộc về thân phận của mình lệnh bài. Thân phận này lệnh bài chính là bọn hắn thiếp thân chi vật, cho dù là chết rồi, cũng sẽ xem như chôn cùng vật, căn bản không có khả năng sẽ mất đi hoặc là vứt bỏ. Mà khối này thánh tử lệnh xuất hiện tại Diệp Cô Thần trong tay, hiển nhiên không thể nào là hắn nhặt được hoặc là ai đưa cho hắn, như vậy chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là Diệp Cô Thần tự tay chém giết vị này thánh tử, mới có thể thu được thánh tử lệnh. Nghĩ đến đây, trước đó cái kia chút như là cỏ đầu tường đám người, rất nhiều đều xấu hổ cúi đầu, bọn hắn coi là Diệp Cô Thần dốc hết toàn lực, chỉ là muốn đoạt được giao lưu hội thứ nhất. Kết quả người ta đã sớm cùng man tộc giao thủ, thậm chí còn đánh chết một vị thánh tử. Yến Vô Song sắc mặt có chút mặt đỏ tới mang tai, nàng phát hiện chính mình lại coi thường vị này kiếm tông. Nàng trước đó còn cho rằng Diệp Cô Thần nói sai, muốn thay hắn giải vây, kết quả người ta là thật chi tiết mở miệng, cái này khiến Yến Vô Song có chút lúng túng cùng lúc, nhịn không được đôi mắt đẹp trà sát Diệp Cô Thần một chút. Gia hỏa này cho tới bây giờ đều không theo sáo lộ ra bài. Mà cái kia chút từng mở miệng nhằm vào Diệp Cô Thần người, giờ phút này sắc mặt cũng là nóng bỏng. Nguyên Hy Hoàng Nữ từng nói Diệp Cô Thần là ếch ngồi đáy giếng. Ngay cả đồ đằng dũng sĩ đều không gặp qua, kết quả hiện ở miếng kia thánh tử lệnh, như là một cái trùng điệp bàn tay, hung hăng phiến tại trên mặt của nàng. Nhâm Đình Đình ánh mắt cũng là có chút hậm hực, vốn cho rằng có thể bỏ đá xuống giếng, nhưng cuối cùng tự coi nhẹ mình, mất mặt vẫn là chính mình. Về phần Chu Thông, mặc dù lòng dạ thâm trầm, hỉ nộ không hiện, nhưng giờ phút này sắc mặt cũng là không được tự nhiên. Hiển nhiên hắn cũng là không thể đoán được, Diệp Cô Thần vậy mà cũng chém giết một vị thánh tử. Thua thiệt lúc trước hắn còn nói thánh tử có bao nhiêu khó giết, chém giết thánh tử là đại công tích, kết quả hiện tại Diệp Cô Thần chẳng phải là cũng có đồng dạng công tích. Nghĩ tới đây, Chu Thông hơi trầm ngâm một chút nói, không nghĩ tới kiếm tông vậy mà cũng có như thế có thể vì, làm cho người tán thưởng, bất quá chém giết thánh tử không phải việc nhỏ, còn xin vị tiền bối nào đến xem xét một cái thánh tử lệnh là thật hay giả. Chu Thông thực đang nghi ngờ, Diệp Cô Thần là như thế nào âm thầm liền chém giết một vị thánh tử, hắn có chút không hiểu. Chu Thông, người có ý tứ gì? Yến Vô Song đôi mắt đẹp chừng một cái. Rất rõ ràng, Chu Thông cho rằng Diệp Cô Thần khối này thánh tử lệnh, không nhất định là thật. Diệp Cô Thần lông nghi cũng là khẽ nhíu một cái, hắn có thể cảm giác được Chu Thông tại nhầm vào chính mình. Nhưng hắn cùng Chu Thông, ngoại trừ Quý Viêm thù bên ngoài, hẳn không có bất luận cái gì ân oán. Với lại Diệp Cô Thần cũng không cho rằng Chu Thông cùng Quý Viêm quan hệ tốt bao nhiêu. Này Chu Thông, vì sao nhầm vào ta, chỉ là bởi vì Tam Hoàng cung ân oán sao? Diệp Cô Thần thầm nghĩ, bất quá đã lời nói tới chỗ này, vẫn là có một vị sinh tử huyền quan tiền bối xuất thủ, giám định Diệp Cô Thần thánh tử lệnh. Khối này thánh tử lệnh hẳn là thật, xem nó thân phận, cho là huyết man tộc huyết lâm thánh tử. Vị tiền bối này lên tiếng nói, vừa dứt lời, Diệp Cô Thần chém giết thánh tử sự thật, không cách nào cãi lại. Tích Xuân bà đám người sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, thua thiệt bọn hắn trước đó còn như vậy quát lớn Diệp Cô Thần, cho rằng nó cuồng ngạo, không đem tiểu chiến hoàng công tích để ở trong mắt. Hiện tại Diệp Cô Thần đồng dạng có công tích, bọn hắn mấy vị này thần phủ cường giả liền á khẩu không trả lời được. Diệp Cô Thần, người đã chém giết một vị thánh tử, vì sao không lên báo, chẳng lẽ lại là có chủ tâm trêu đùa chúng ta? Viêm Hoàng có chút tức giận mở miệng nói, hắn coi là tiểu chiến hoàng tới đây, ném ra ngoài chém giết thánh tử công tích, có thể ngăn chặn Diệp Cô Thần thanh danh, kết quả hiện tại ngược lại làm cho Diệp Cô Thần thanh danh càng thêm cường thịnh. Diệp Mỗ nói qua, ta cũng không cho rằng chém giết thánh tử tính là cái gì đại công tích, tiện tay mà vì, cho nên tự nhiên không có tuyên dương ý nghĩ, nếu sớm biết như thế, ta có lẽ hẳn là giống như tiểu chiến hoàng, lấy ra khoe khoang một phen. Diệp Cô Thần ngữ khí thản nhiên nói, lời này vừa ra, Kiếm Tông Tháp Lâm rất nhiều nội viện đệ tử, trên mặt đều là lộ ra chế nhạo ý cười. Câu nói này có thể nói là hung hăng quạt tiểu chiến hoàng một bàn tay. Hắn đem thánh tử thi thể kéo đến, kết quả hiện tại trở thành khoe khoang. Tiểu chiến hoàng sắc mặt cũng là trầm ngưng, bất quá tâm tính của hắn hiển nhiên cũng không phải như vậy nông cạn, có thể chìm được khí. Nhưng không hề nghi ngờ, hôm nay là hắn mất thể diện. Diệp Cô Thần, hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng có ý nghĩa gì, có dám hay không đánh với ta một trận? Tiểu chiến hoàng trong tay bá vương kích vung lên, không có gì sánh kịp kình phong chút xuống tứ phương. Tiểu chiến hoàng, là tuyệt đối đỉnh tiêm thiên kiêu, cùng Huyền Hạo, Lữ Thanh Hàm, Cổ Tôn chờ kỳ danh. Ngươi tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt à, Diệp Cô Thần thương thế ngươi không nhìn thấy sao? Yến Vô Song bước ra, quát lạnh nói, Diệp Cô Thần trước cùng Huyền Hạo chiến đến thụ thương, sau bị Huyền Thái Nhất một trưởng trọng thương. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Diệp Cô Thần trạng thái cực kỳ không tốt, chính cần tĩnh dưỡng. Mà tiểu chiến hoàng vậy mà tại lúc này mở miệng khiêu chiến, không khỏi quá không phải lúc. Ta không hỏi ngươi, tiểu chiến hoàng lạnh quát một tiếng, mắt đen rơi trên người Diệp Cô Thần. Cái này cũng quá không công bằng, tiểu chiến hoàng còn muốn điểm mặt sao? Công Tôn Hiểu Nguyệt thở phì phò, cùng hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người có không ít. Diệp Cô Thần đều như vậy đả thương nặng, còn có mặt mũi muốn khiêu chiến. Ngươi võ đạo, chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Diệp Cô Thần lạnh ngữ, võ đạo chi tâm, chính là thẳng tiến không lùi, dù là thâm thụ trọng thương, cũng muốn xuất thủ, đây cũng là cường giả chi tâm, xem ra Diệp Cô Thần ngươi là rút lui. Tiểu chiến hoàng lãnh mâu nhìn chăm chú, sau đó có chút thất vọng lắc đầu. Diệp Cô Thần, nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ là ta Dương Hạo Thương một tên kình địch, kết quả hiện tại liền xuất thủ dũng khí đều không có, làm cho người thất vọng. Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, Yến Vô Song chờ khí răng két két rung động. Có gan ngươi cũng bị người đánh thành trọng thương. Sau đó lại cùng toàn thịnh Diệp sư huynh tỉ thí, liền hỏi ngươi dám sao? Một chút nội viện đệ tử tức giận nói, ta tiểu chiến hoàng, cho dù chảy hết giọt cuối cùng huyết, cũng muốn chiến đến chương cuối. Tiểu chiến hoàng ánh mắt bế nghễ, ngạo nghễ nói, nội viện chư đệ tử, triệt để im lặng, xem ra tiểu chiến hoàng hôm nay cho dù vứt bỏ mặt mũi, cũng muốn ép một chút Diệp Cô Thần dội khí. Diệp Cô Thần nếu không ứng chiến, cho dù tất cả mọi người biết được là bởi vì trọng thương, vậy cũng sẽ hơi giảm bớt một điểm đối Diệp Cô Thần cường thế ấn tượng. Đây là Chu Thông âm thầm đề nghị cho tiểu chiến hoàng mưu kế. Diệp Cô Thần, người tiếp xuống chỉ có hai lựa chọn, một cái là không ứng chiến, thì sẽ cho người đối người ấn tượng giảm phân, cho rằng ngươi nhát gan, mà như ứng chiến, lấy ngươi bây giờ trạng thái, sẽ chỉ bị Dương Hạo Thương hoàn ngược, càng là thê thảm, một chiêu này, ngươi ứng đối ra sao? Chu Thông tay cầm quạt xếp, đáy mắt toát ra một tia cười nhạt ý. Hắn lấy lòng giả tính toán tăng trưởng, chỉ là khu khu một cái tiểu kế, liền để Diệp Cô Thần lâm vào bị động. Không chỉ có là Chu Thông, trong sân tất cả mọi người, cũng là chú ý Diệp Cô Thần. Bọn hắn đều muốn biết, thâm thụ trọng thương Diệp Cô Thần, nên như thế nào chống đỡ tiểu chiến hoàng bức ép. Cảm thụ được cái kia từng tia ánh mắt, Diệp Cô Thần sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, nếu là như các ngươi trước đó nói, ta Diệp Cô Thần đoạt được thứ nhất chính là đấu tranh nội bộ, cái kia sao không nhưng đến một trận nhằm vào man tộc tỉ thí đọ sức. Chúng ta liền đến so, ai giết thánh tử càng nhiều. Chương 438, ngũ hành thần vật tác dụng. Diệp Cô Thần lời này vừa nói ra, triệt để chấn nhiếp rồi toàn bộ đấu võ trường. So với ai khác giết thánh tử càng nhiều, đây là đem man tộc thánh tử xem như heo chó giống nhau sao? Mặc dù man tộc thánh tử thánh nữ thực lực cũng là tốt xấu lẫn lộn, nhưng chung quy là đã thức tỉnh trí cao đồ đằng tồn tại, không có một cái là hạng đơn giản. Tại dĩ vãng bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu cùng man tộc thánh tử thánh nữ trong chiến đấu, rơi vào hạ phong cũng không phải là man tộc, mà là bảy đại thế lực thiên kiêu. Man tộc bên trong, không chỉ có phổ thông thánh tử thánh nữ, càng là có song quan vương, chính là tam quan vương tồn tại. Nghe nói lần này man tộc bên trong, càng là xuất hiện một vị thiên phú yêu nghiệt tứ quan vương, thực lực cường hãn khôn cùng. cho dù là đỉnh tiêm thiên kiêu, lại có ai dám lên tiếng như vậy, đem chém giết thánh tử xem như tỉ thí điều kiện. Diệp cô thần, ngươi cho rằng ngươi gặp may mắn giết một cái thánh tử, liền thật thiên hạ vô song à, man tộc cái kia chút chân chính thiên phú hạng người, ngươi gặp qua sao? Nguyên Hy hoàng nữ cực kỳ không thích Diệp cô thần cuồng vọng như vậy miệng khí. Ngươi không biết không sợ, giết một vị thánh tử, lòng tự tin liền bành trướng đến tận đây. Nhâm Đình Đình lời nói lạnh nhạt nói, bọn hắn đều cho rằng Diệp cô thần chém giết huyết lăng thánh tử, chính là hảo vận. Bởi vì man tộc thánh tử, cũng không phải dễ giết như vậy. Bọn hắn làm sao biết hiểu, Diệp cô thần chém giết huyết lăng thánh tử, gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không có bị thương gì thế. Tốt, ngươi tuy rằng không dám cùng ta tương chiến, vậy cũng không quan trọng, liền theo ngươi nói đến so, tỉnh nói ta Dương Hạo Thương khi nhục ngươi. Như vậy thì lấy một tháng làm hạn định, cùng man tộc khai chiến về sau, mỗi tháng đều sẽ kiểm kê công huân, chúng ta liền xuống tháng lại đến nơi đây, xem ai chém giết thánh tử thánh nữ nhiều. Tiểu chiến hoàng cũng là không chút do dự đón lấy Diệp cô thần khiêu chiến. Nhưng lời nói này ra, lại tốt giống như là bởi vì Diệp cô thần không dám cùng hắn tỉ thí, chỉ có thể thành toàn Diệp cô thần bình thường. Ta rất muốn một quyền nện tại cái kia tiểu chiến hoàng trên mặt. Diệp ta có chút khó chịu bĩu môi nói, ta cũng muốn, Sở Thanh Trì tán đồng gật đầu, này tiểu chiến hoàng, hoàn toàn chính xác có chút cần ăn đòn. Nhưng là thực lực của hắn, đích thật là che đậy cùng thế hệ. Mắt thấy kiếm tông Diệp cô thần cùng tiểu chiến hoàng Dương Hạo Thương, hai vị này đỉnh tiêm thiên kiêu lập xuống tỉ thí ước hẹn. Toàn bộ đấu võ trường xem người, cũng đều là có chút ý động, thậm chí một số người đều là bắt đầu cân nhắc chú, kết cục ai có thể thắng được thắng lợi. Bất quá phần lớn người, vẫn là xem trọng tiểu chiến hoàng. Cũng không phải là bọn hắn cho rằng Diệp cô thần thực lực không bằng tiểu chiến hoàng. Mà là Diệp cô thần hiện tại thâm thụ trọng thương, tại bọn hắn suy tính bên trong, muốn khôi phục thương thế, ít nhất cũng phải hơn phân nửa tháng, sau đó thời gian còn lại có thể tìm tới mấy vị thánh tử thánh nữ. Cho dù tìm được, lại có thể toàn bộ chém giết sao? Trái lại tiểu chiến hoàng, ở vào trạng thái toàn thịnh, có thể đầy đủ lợi dụng một tháng, như thế nào đi nữa cũng sẽ so Diệp cô thần thu hoạch muốn bao nhiêu được nhiều. Cho nên cuộc tỉ thí này, đối rất nhiều người mà nói, kết quả không sai biệt lắm đã biết được. Nhưng tất cả mọi người không biết là, Diệp cô thần thương thế tốc độ khôi phục, viễn siêu người bình thường. Với lại hắn còn thân chúng huyết man tộc bất sát phù, một tháng kỳ hạn còn không có qua mấy ngày. Chỉ cần Diệp cô thần bước ra Bắc Lương Thành bên ngoài khu vực an toàn, huyết man tộc cái kia chút thánh tử thánh nữ đều là sẽ ra tay với hắn. Diệp cô thần kỳ hỏa dị lôi, thì là hoàn toàn khắc chế huyết man tộc đại sát khí. Cho nên Diệp cô thần đưa ra như vậy tỉ thí, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Buồn cười Nguyên Hy hoàng nữ, Nhâm Đình Đình chờ, còn cho rằng Diệp cô thần là không biết tự lượng sức mình. Chỉ có Chu Thông, lông mi khẽ nhíu một cái, hắn không tin Diệp cô thần sẽ tùy tiện đưa ra như vậy tỉ thí điều kiện. Diệp cô thần, người kết cục tại tính toán gì, vẫn là nói người có nắm chắc tất thắng. Chu Thông âm thầm suy tư, hắn chỉ sợ là toàn bộ đấu võ trường, không có nhất xem nhẹ Diệp cô thần một người. Bất quá đã muốn tỉ thí, không có tặng thưởng liền có chút không thú vị, ta tiểu chiến hoàng lấy một viên mộc hệ thần vật, thanh mộc tâm làm tiền đặt cược, không biết Diệp cô thần ngươi nhưng có đồng giá chi vật. Tiểu chiến hoàng cho rằng mình đã chiếm hết phần thắng, còn muốn đem lợi ích khuếch đại. Hắn lập tức xuất ra một kiện thần vật. Ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng loại trái tim, nở rộ lục quang, tựa như bích thủy. Lại là hiếm thấy mộc hệ thần vật, tiểu chiến hoàng lấy ra thanh mộc tâm, đưa tới một chút xôn xao. Man tộc ngũ hành chi địa, nhất là nổi danh bảo vật, tự nhiên là ngũ hành thần vật. Liền là chất chứa có kim mộc thủy hỏa thổ các loại thuộc tính nguyên tố thần vật, đối với tu luyện cùng thuộc tính công pháp võ học võ giả tới nói, có chỗ tốt cực lớn. Tỉ như một người tu luyện mộc thuộc tính công pháp người, thu được thanh mộc tâm. Như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Ngũ hành thần vật có thể nói là hiếm có hy hữu bảo vật. Dù là tại ngũ hành chi địa, đều là cực kỳ hiếm thấy. Diệp cô thần ánh mắt có chút sáng lên, bởi vì hắn cảm thấy trong cơ thể, ngũ sắc trong kim đan, mộc chi thanh long đồ đằng tại có chút rung động. Chẳng lẽ ngũ hành thần vật, đối ngũ sắc đồ đằng thức tỉnh có trợ giúp? Cái ngoài ý muốn này phát hiện lệnh Diệp cô thần hơi có mừng rỡ. Thức tỉnh ngũ sắc đồ đằng, liền có thể lĩnh ngộ tương ứng kiếm ý. Mà nếu đem kim mộc thủy hỏa thổ năm loại phổ thông kiếm ý đều lĩnh ngộ, dung hợp lại cùng nhau, chính là tuyệt thế ngũ hành kiếm ý. Xem ra vì trợ giúp thanh long đồ đằng thức tỉnh, này thanh mộc tâm ta là nhất định phải đạt được. Diệp cô thần đáy lòng thầm nghĩ, sau đó nói, có thể, vậy ta liền xuất ra một viên chuẩn thánh đan cùng một mảnh mộ đạo thụ Diệp xem như tiền đặt cược. Dứt lời, Diệp cô thần cũng là lấy ra một viên chuẩn thánh đan cùng mộ đạo thụ Diệp. Này hai kiện bảo bối đồng dạng là khan hiếm chi vật. chung vào một chỗ không sai biệt lắm cùng thanh mộc tâm giá trị ngang nhau. Những bảo vật này, cho dù là thiên địa linh kiều cường giả, cũng sẽ tâm động. Lần này tỉ thí, có đáng xem rồi, trong lòng mọi người đều đang nghĩ, nếu là thất bại một phương, hiện tại không chỉ có riêng chỉ là tổn thất danh tiếng. Đổ ước đã lập xuống, vậy liền như thế, Diệp cô thần, không nên quá làm ta thất vọng, nếu như chênh lệch quá lớn, ta sẽ cảm thấy rất vô vị. Tiểu chiến hoàng đạm mạc nói, sau đó quay người tức đi. Một tháng sau, ta cũng tới này, Nguyên Hy hoàng nữ, Nhâm Đình Đình, Lãnh Tuyệt, Huyền Phong, Huyền Điệp chờ, đều là lạnh lùng nhìn xem Diệp cô thần. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến, sau một tháng Diệp cô thần danh vọng bảo vật mất hết thê thảm. Việc đã đến nước này, giao lưu hội triệt để kết thúc. Nhưng giao lưu hội bên trên phát sinh hết thảy, hiển nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Hoang Phủ, sau đó khắp Thánh Nguyên Vương Triều. Sau đó, Chu Thông Y Nguyên muốn mời Cầm Tiên Tử tiến về Vân Yên Lâu tụ lại, lại bị Cầm Tiên Tử từ chối nhã nhặn, bây giờ trái tim của nàng, chỉ có đối Diệp cô thần thương thế lo lắng. Thật có lỗi, tiểu nữ tử còn có chuyện, Cầm Tiên Tử đi lại truy hướng cái kia rời sân kiếm tông tháp lâm đám người. Chu Thông hít thở sâu một hơi khí, không có thất thố. Ai, Chu Thông, tình địch của ngươi xuất hiện. Lữ Thanh Hàm đi tới, thở dài một tiếng nói, Lữ sư tỷ, ta xem cái kia Diệp cô thần, đối sư muội giống như cũng không là rất quan tâm, sư muội phải chăng có chút mong muốn đơn phương. Chu Thông thản nhiên nói, chuyện này ta sẽ hỏi rõ ràng, như Diệp cô thần đối Cầm sư muội vô ý, lại như cũng để Cầm sư muội như thế si tâm, ta sẽ khuyên nhủ Diệp cô thần đoạn tuyệt cùng Cầm tiên tử quan hệ, để nàng tìm kiếm thuộc về hạnh phúc của mình. Lữ Thanh Hàm nói, vậy liền đa tạ sư tỷ. Chu Thông có chút chắp tay, trong mắt chứa thâm ý cười. Chương 439, người tiêu gia hiểu lầm. Kiếm tông tháp lâm chờ, che chở trọng thương Diệp cô thần, rời đi đấu võ trường. Mà cơ hồ liền rời đi đấu võ trường về sau, Diệp cô thần thân thể ầm vang chấn động, sau đó liền phun ra một miệng lớn tiên huyết. Trước đó hắn tại đấu võ trường bên trong, đều là cưỡng chế lấy thương thế bên trong cơ thể, hiện tại hơi buông lỏng một chút chế, liền lập tức bộc phát ra. Mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh lên não hải. Diệp cô thần thân thể trực tiếp là hướng phía một bên khuynh đảo. Liền tại này lúc, một bóng người xinh đẹp đột nhiên lách mình tiến lên, nâng Diệp cô thần thân thể. Nhìn xem vậy cơ hồ là lập tức bên trên đỡ Diệp cô thần thân thể Yến Vô Song, chung quanh một chút nội viện đệ tử đều có chút trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thời gặp qua, tựa như phượng hoàng bình thường cao ngạo lãnh đạm thiếu nữ, sẽ chủ động nâng người khác, hơn nữa còn là khác phái. Nhưng những ánh mắt này chợt biến thành nghiền ngẫm, ta không thấy gì cả. Diệp Tà nghiêng đầu sang một bên, ta cũng không thấy được. Sở Thanh Trì không từ thú nói, các ngươi, Yến Vô Song cái kia xưa nay ngậm lấy một tia đạm mạc tinh xảo gương mặt, cũng là khó được mà dâng lên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ, loại kia tính cách thái độ tương phản, để Yến Vô Song giờ phút này càng thêm có loại kinh người mị lực. Cách đó không xa, muốn chạy tới Cầm tiên tử, bước liên tục chợt dừng lại, khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt đắng chát. Nàng không có tiếp tục tiến lên, mà là canh gác lấy. Về phần Bạch Tử Trần cùng Vương Khiếu Thiên, thì sâu tại nội viện đám người cuối cùng nhất. Nếu nói trước đó, Bạch Tử Trần tại nội viện là danh vọng nhận lấy đả kích, như vậy hiện tại, liền là triệt để không nhìn. Một cái lâm trận bỏ chạy, vì kiếm tông tháp lâm bôi đen người, căn bản không có khả năng lần nữa đến nội viện tiếp nhận. Nhìn xem cái kia đỡ lấy Diệp cô thần Yến Vô Song, còn có mặt kia bên trên một vòng ửng đỏ, để Bạch Tử Trần trong lòng đố kỵ tựa như núi lửa phun trào. Mà này lúc, Thanh Hạc trưởng lão đối hai người bọn họ đi tới, thần sắc vô cùng lãnh đạm. Lần này hai người các ngươi làm ra này chuyện mất mặt, cho dù là đại trưởng lão, cũng không có khả năng lại cố lấy các ngươi. Phong Mãn Lâu đại nhân đã phân phó ta cáo chi các ngươi đã bị nội viện khu trục, chỉ có thể trở thành ngoại viện đệ tử, đây đã là đối với các ngươi nhân từ. Thanh Hạc trưởng lão nói xong, quay người tức đi, sắc mặt hai người trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, bị khu trục ra ngoài viện, đại biểu bọn hắn thứ hai thứ ba bài danh. Đã không có mảy may tác dụng, cái kia chút đặc quyền, cái kia chút nội viện tài nguyên, đều đem cùng bọn hắn vô duyên. Bạch Tử Trần, đều tại ngươi giật dây ta hận a. Vương Khiếu Thiên hai mắt đỏ như máu, gắt gao chừng Bạch Tử Trần một chút. Nếu không phải Bạch Tử Trần cái kia thời một câu giật dây, hắn có lẽ còn sẽ không lâm trận bỏ chạy. Bạch Tử Trần toàn thân đều đang run rẩy, hắn sớm đã nghe không được Vương Khiếu Thiên, cái kia trương tuấn lãng khuôn mặt, sớm đã bởi vì sâu hận thù sâu mà vặn vẹo. Diệp cô thần, người cướp đi tên của ta nhìn, cướp đi danh dự của ta, cướp đi nữ nhân của ta, cướp đi ta hết thảy, vì cái gì? Bạch Tử Trần sắc mặt nhăn nhó mà dữ tợn, hắn xuất trần lạnh nhạt, sớm đã ném đến lên 9 tầng mây, trong lòng chỉ lưu đối Diệp cô thần hận ý. Vậy mà hắn lại không tự xét lại, bây giờ tạo thành đây hết thảy đầu nguồn, chẳng lẽ không phải hắn chính mình sao? Diệp Cô Thần nhưng từng có bất luận cái gì chủ động nhằm vào hắn sự tình. Bất luận là nhất kiếm nhai vết kiếm mạo danh thay thế, vẫn là bài danh chiến chủ động khiêu khích, đều là Bạch Tử Trần chính mình trước tìm đường chết, mà Diệp Cô Thần cho tới bây giờ đều không có để ý hắn. Liền tại Bạch Tử Trần phẫn uất cùng lúc, hắn lại không biết, ở phía xa, toàn thân áo trắng Chu Thông, chính nhàn nhạt nhìn xem hắn, khóe miệng lộ ra một sợi mang theo thâm ý tính toán tiếu dung. Diệp Cô Thần, ngươi trốn không thoát ta tính toán. Chu Thông ánh mắt thâm thúy. Kiếm Tông Tháp Lâm đám người trở lại chính mình khách sạn trụ sở, Diệp Cô Thần, Kỷ Linh, Nguyên Diệt các loại thụ đệ tử bị trọng thương, cũng là đạt được ổn thỏa nhất chiếu cố. Mà tại đấu võ trường phát sinh hết thảy, đã sớm truyền khắp toàn bộ Bắc Lương Thành. Tin tưởng không được bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Hoang Phủ, thậm chí toàn bộ Vương Triều. Bắc Lương Thành, một chỗ bên trong khách sạn, khi Tiêu Uyển Nhu nghe được đã chết Kiếm Tông Diệp Cô Thần xuất hiện tại đấu võ trường giao lưu hội bên trên thời. Nàng toàn bộ não hải phảng phất đều ầm vang nổ tung, một cỗ khó mà ức chế tâm tình vui sướng từ đáy lòng lan tràn ra. Mặc dù nàng chưa bao giờ thấy qua vị kia Kiếm Tông, nhưng là sớm đã dưới đáy lòng, đem hắn trở thành chính mình một nửa khác ảnh thu nhỏ. Cho nên lúc nghe Diệp Cô Thần chẳng những chưa chết, ngược lại tại giao lưu hội bên trên che đậy quần hùng, thiên kiêu vô song lúc, Tiêu Uyển Nhu mới có thể kích động như thế, không kìm được vui mừng. Nàng vội vàng về tới trong phòng khách, đem tin tức này nói cho Tiêu Liệt cùng Tiêu phu nhân. Cha, mẹ, người đoán nữ nhi nghe được tin tức gì, Kiếm Tông Diệp Cô Thần không chết, hắn còn sống, quá tốt rồi. Tiêu Uyển Nhu vốn là đại gia khuê tú khí chất, lạnh nhạt ôn nhu. Mà giờ khắc này lại nhịn không được nhảy cẫng hoan hô, triển lộ ra thiếu nữ ngây thơ. Tiêu Liệt cùng Tiêu phu nhân nghe được tin tức này, cũng là có chút líu lưỡi, bất quá ngược lại không có phản ứng gì. Nữ nhi a, người hưng phấn cái gì, Kiếm Tông loại kia thiên kiêu nhân vật, cùng chúng ta lại dựng không lên nửa điểm quan hệ. Hắn sống đối với chúng ta lại không có chỗ tốt. Tiêu phu nhân nhếch miệng, Kiếm Tông loại kia nhân vật, tại Tiêu phu nhân trong lòng liền là đứng hàng đứng đầu nhất tồn tại. Thậm chí liền ngay cả thân đồ mạc, đều không thể cùng nó so sánh. Nhưng thì tính sao, cùng bọn hắn tám gậy che đánh không đến một khối đi, căn bản không phải người của một thế giới. Các ngươi nói, vị kia họ Diệp tiểu huynh đệ, có thể hay không? Này lúc, Tiêu Liệt lại nghĩ tới cái kia vị diện mang mũ rộng vành, lai lịch thiếu niên thần bí. Không khỏi suy đoán nói. Tiêu phu nhân cùng Tiêu Uyển Nhu, sắc mặt đều là ngưng tụ. Sau đó, Tiêu phu nhân ôm bụng, ha ha phá lên cười. Tướng công, người này trò cười cũng buồn cười quá đi, tiểu tử thúi kia là Kiếm Tông, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Tiêu phu nhân cười nước mắt đều nhanh muốn đi ra, Tiêu Uyển Nhu thì là có chút hồ nghi, trong lòng hơi tâm thần bất định. Không phải là thật à? Phu nhân, người cười cái gì, người làm sao xác định không phải? Tiêu Liệt nói. Tiểu tử kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới Kiếm Tông trình độ, còn nữa, hắn không phải một cái chú tạo sư à, các ngươi có nghe qua vị kia Kiếm Tông là chú tạo sư sao? Tiêu phu nhân lắc đầu, cảm thấy Tiêu Liệt sức tưởng tượng thật phong phú. Thì ra là thế, hoàn toàn chính xác, Tiêu Liệt hít miệng khí, người trong truyền thuyết kia kiếm đạo vô song Kiếm Tông, hoàn toàn chính xác không phải chú tạo sư. Với lại lấy cái kia vị tiểu huynh đệ triển lộ ra chú tạo thiên phú, tuyệt đối không phải 10 ngày nửa tháng có thể luyện thành. Nhất định là trải qua lâu dài chế tạo rèn luyện, mà Kiếm Tông, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua hắn có chế tạo phương diện thiên phú. Tiêu Liệt lắc đầu, cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười. Tiêu Uyển Nhu mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng ngoài ý muốn nới lỏng miệng khí. Như thiếu niên kia thật là Diệp Cô Thần, cái kia nàng chẳng phải là ruột đều muốn hối hận thanh. Uyển Nhu a, đừng có lại nghĩ lung tung cái gì Kiếm Tông, thân đồ gia bên kia cũng sắp phát thiệp cưới, một tháng sau ngươi liền muốn gả vào thân đồ gia. Về sau đàng hoàng phụng dưỡng thân đồ công tử, biết không? Tiêu phu nhân dặn dò nói. Tiêu Uyển Nhu cắn môi, nhận mệnh gật gật đầu. Chương 440, thân đồ thế gia thiệp cưới. Trong nháy mắt, khoảng cách đấu võ trường giao lưu hội đã qua 7 ngày có thừa. Tại trong 7 ngày này, 7 đại thế lực cũng là riêng phần mình căn cứ bài danh, phân chia tốt chiến khu cùng đối thủ. Kiếm Tông Tháp Lâm lựa chọn đối thủ chính là thủy tộc cùng mộc tộc, đều là thủ đoạn tương đối lôi kéo man tộc. Đặc biệt là mộc tộc yêu thích hòa bình, là man tộc bên trong hòa bình phái. Hỏa tộc, lôi tộc, kim tộc các loại, thì là man tộc bên trong chủ chiến phái. Có thể nói lần này, Kiếm Tông Tháp Lâm sẽ không như trước mấy lần như vậy, gặp thương vong to lớn cùng tổn thất. Đây hết thảy quy công, đều trên người Diệp Cô Thần. Có thể nói Diệp Cô Thần hiện tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong danh vọng, gần với Phong Mãn Lâu các loại tam đại thần phủ cường giả, liền ngay cả cái kia chút nội viện trưởng lão danh vọng, đều kém xa Diệp Cô Thần. Tại giao lưu hội về sau, đám người còn có một cái cảm thấy hứng thú vô cùng chú ý điểm. Liền là Diệp Cô Thần cùng Dương Hạo Thương ước định tỉ thí. hai người này, một người là kiếm đạo vô song kiếm tông một đời. Một người là chiến lực vô địch, quét ngang cùng thế hệ tiểu chiến hoàng. Có thể nói, này hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu, đều có riêng phần mình uy danh danh vọng. Bây giờ lập xuống ước đấu, lấy chém giết thánh tử làm điều kiện, như vậy thủ bút, không thể không khiến người sợ hãi thán phục. Nguyên nhân chính là như thế, trận ước đấu này mới cực kỳ hấp dẫn chú mục. Tiểu chiến hoàng tại giao lưu hội về sau, trực tiếp là bắt đầu tay chuẩn bị dò xét man tộc động tính, bắt đầu xuất thủ. Mà đổi thành một bên, Diệp Cô Thần lại như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Cái này khiến rất nhiều người đối Diệp Cô Thần đều là không coi trọng. Về mặt thời gian tới nói, Diệp Cô Thần liền lâm vào tuyệt đối thế yếu, với lại còn chưa nhất định biết lúc nào thương thế có thể hoàn toàn khôi phục. Thẳng đến giao lưu hội qua đi 10 ngày, Diệp Cô Thần mới tỉnh lại. Tại một chỗ an tĩnh khách sạn xương phòng bên trong, Diệp Cô Thần mở hai mắt ra. Đứng dậy điều tra tình trạng cơ thể, tình huống so Diệp Cô Thần nghĩ muốn tốt một chút. Nhục thể của hắn năng lực khôi phục vốn là siêu cường, tăng thêm kim cương vô hạ thân trợ giúp, còn có viên kia chữa thương dùng chuẩn thánh đan. Với lại Diệp Cô Thần cảm giác được, thân thể của mình trải qua chân khí ôn dưỡng, rất rõ ràng là phong mãn lâu tại hắn hôn mê lúc, từng lấy chân khí khai thông trong cơ thể hắn thương thế. Về phần lôi kiếp chi kiếm cùng ngũ sắc kim đan, tại ngoại giới cảm giác lúc lại tự động chìm vào đan điền chỗ sâu nhất, cho nên cũng là không có bị phong mãn lâu phát hiện, hắn cũng không có tận lực đi dò xét Diệp Cô Thần trong cơ thể bí mật. Đủ loại nguyên nhân cộng lại, làm cho Diệp Cô Thần thương thế, bây giờ đã tốt hơn nửa. Chỉ cần lại trải qua mấy ngày điều dưỡng, liền có thể không sai biệt lắm khôi phục. Lần này giao lưu hội, mặc dù thụ thương nặng nề, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, hắn đại thiên kiếm thuật, rốt cục luyện tới hóa cảnh, lĩnh ngộ ra hắn hóa đại thiên này một trung cực sát chiêu. Với lại hư không kiếm quyết, cũng tương tự lĩnh ngộ được hóa cảnh, ngộ ra được hư không vạn trọng ba. Quan trọng nhất là, hắn rốt cục có thể bắt đầu tay tu luyện từ hư không kiếm cảnh trong kiếm các lấy được môn kia cực phẩm vương cấp kiếm thuật, đại hư vô kiếm ba. Diệp Cô Thần tin tưởng, môn này vương cấp kiếm thuật sẽ không làm hắn thất vọng. Liền tại Diệp Cô Thần suy tư thời khắc, cửa phòng của hắn bị gõ vang, truyền đến thiếu nữ lạnh lạnh thanh âm, ngươi đã tỉnh chưa? Diệp Cô Thần đuôi lông mày hơi nhíu, mời đến, phòng cửa bị đẩy ra, Yến Vô Song bưng một bát cháo thuốc tiến vào. Nàng dáng người thon dài, đá tơ nhuyễn giáp dán vào lấy thân thể hoàn mỹ của nàng đường cong, cái kia một đôi làm cho người kinh diễm chân dài, hiện ra ngà voi trắng nõn rực rỡ, thẳng tắp mượt mà. Nàng tinh xảo mặt ngọc có chút đỏ, cũng không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là có chút hổ thẹn. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia phức tạp chi ý. Uống thuốc cháo đi, đối thân thể ngươi sẽ tốt chút. Yến Vô Song đem cháo thuốc đưa cho Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần kinh ngạc nhìn Yến Vô Song một chút, quen thuộc Yến Vô Song cao ngạo đạm mạc tính cách. Giờ phút này đột nhiên như vậy, đổi lại ai cũng thích ứng không đến. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, nhận lấy cháo thuốc, uống một ngụm, sắc mặt cứng đờ. Yến Vô Song có chút tâm thần bất định, hàm răng đong đưa môi đỏ. Ngươi chịu cháo, Diệp Cô Thần nuốt xuống một ngụm về sau, nói ra. Ân, nguyên bản cao ngạo cường thế Yến Vô Song, giờ phút này đúng là có chút co quắp cảm giác, má ngọc có chút nóng lên. Rất khó uống, Diệp Cô Thần như nói thật nói. Ngươi, Yến Vô Song mặt ngọc cứng đờ. Đúng là mang theo một chút xấu hổ dậm chân. Như nàng như vậy chưa hề làm qua việc phạt người, còn là lần đầu tiên thay người tự tay nấu cháo, kết quả lại được đến dạng này một cái không hiểu phong tình đánh giá. Nhìn xem cái kia lộ ra tiểu nữ nhi tư thái Yến Vô Song, Diệp Cô Thần cũng là kinh ngạc. Không có tới trước Yến Vô Song còn có dạng này một mặt. Bất quá vào trước là chủ quan niệm, vẫn là để Diệp Cô Thần đối Yến Vô Song để không nổi một tia hào cảm. Nhưng hắn y nguyên đem cháo thuốc uống cạn, đa tạ. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, tựa hồ là nghe được Diệp Cô Thần trong lời nói khoảng cách cảm giác, Yến Vô Song nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, mở miệng nói, Diệp Cô Thần, ta biết, lúc trước bởi vì quật cường của ta, cùng muốn trở thành phong thúc truyền nhân quan hệ, đối ngươi có nhiều thành kiến, đả thương tự tôn của ngươi. Ngươi sai, Diệp Cô Thần nhạt nói, cái gì, Yến Vô Song không hiểu, ngươi chưa hề thương trải qua tự tôn của ta, bởi vì ta cũng không hề để ý trải qua thái độ của ngươi. Diệp Cô Thần ngữ khí tỉnh táo, tùy ý nói, lời ấy càng làm cho Yến Vô Song trong miệng một mảnh đắng chát. Nguyên lai từ đầu đến cuối, Diệp Cô Thần cũng không để ý trải qua nàng, cho dù là nàng lạnh lẽo nhìn cùng cao ngạo, cũng không để ý. Hiện tại Yến Vô Song nghĩ đến, lúc trước chính mình cho rằng Diệp Cô Thần chân khí tẫn phế, thực lực thấp, là bực nào buồn cười cùng không coi ai ra gì. Mà tại bây giờ giao lưu hội bên trên, ngăn cơn sóng giữ người không phải nàng Yến Vô Song, mà là cái kia cái bị nàng chỗ khinh thị Diệp Cô Thần. Thật xin lỗi, Yến Vô Song cắn môi nói. Nàng biết được, nàng tại Diệp Cô Thần trong lòng ấn tượng đầu tiên đã định hình, rất khó cải biến. Người cao ngạo cũng không sai, nhưng cũng tiếc, dùng nhầm chỗ. Diệp Cô Thần thấy thế, khẽ lắc đầu nói, là có ý gì? Yến Vô Song hỏi, thân là kiếm tu, cao ngạo, nên là kiếm, mà không phải người. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, đơn giản, lại phảng phất giấu diếm chí lý, cao ngạo chính là kiếm, mà không phải người. Yến Vô Song hình như có sở ngộ, cho tới nay, Yến Vô Song từ cho rằng chính mình kiếm thuật vô song. Kỳ thật, nàng chân chính cao ngạo, là chính mình, mà không phải tại trên thân kiếm. Đa tạ, ta giống như cảm giác minh bạch cái gì. Yến Vô Song cảm giác thể hồ quán đỉnh, tâm cảnh phảng phất đều thanh minh một chút. Khụ khụ, không có quấy rầy đến các ngươi a. Cửa, Sở Thanh chỉ vội ho một tiếng nói. Yến Vô Song mặt đỏ lên, trực tiếp là vội vàng cách đi. Sở Thanh chỉ thấy thế, không khỏi chật chật thở dài, Diệp huynh, thật sự là hâm mộ ngươi a, đem ta kiếm tông tháp lâm đoá này cao lãnh chi hoa hái đến tay. Diệp Cô Thần lắc đầu nói đùa đừng nói là, Sở huynh có chuyện gì sao? Có ba chuyện, kiện thứ nhất tự nhiên là ngươi cùng cái kia tiểu chiến hoàng đổ ước, nghe nói tiểu chiến hoàng tại giao lưu hội sau lập tức liền xuất thủ, hiện tại giống như đã chém giết hai vị man tộc thánh tử. Hai vị thánh tử, Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh nhạt, thời gian 10 ngày, chém giết hai vị thánh tử. Này tiểu chiến hoàng, danh bất hư truyền, Diệp huynh ngươi bây giờ còn tại dưỡng thương, mà tiểu chiến hoàng đã chém giết hai vị thánh tử, này. Rất hiển nhiên, cho dù là Sở Thanh Trì, cũng có chút lo lắng Diệp Cô Thần đổ ước phải chăng có thể chiến thắng. Sở huynh liền không cần lo lắng loại chuyện này, Diệp Cô Thần không thèm để ý chút nào, cũng không sốt ruột. Cái thứ hai là liên quan tới thân đồ thế gia, bọn hắn rộng phát thiệp cưới, một tháng sau sẽ tổ chức thân đồ mạc cùng công tôn Hiểu Nguyệt hôn lễ, thậm chí chúng ta kiếm tông tháp lâm cũng được lời mời. Sở Thanh Trì nói, a, hắn thân đồ mạc chính là Phong Đao Vương Điện đệ tử, vậy mà lại cho kiếm tông tháp lâm phát thiệp cưới. Diệp Cô Thần hỏi, a, có thể cùng công tôn thế gia thông gia, thân đồ thế gia ước gì khoe khoang, nếu là bọn họ thật dựng vào công tôn thế gia chiếc thuyền này, cái kia ngày sau sợ là bảy đại thế lực, cũng không dám xem thường thân đồ thế gia. Diệp Cô Thần nghe vậy, ngược lại là tán đồng gật gật đầu. Công tôn thế gia thân là chế tạo thế gia, nó ảnh hưởng lực xác thực không kém gì bảy đại thế lực. Đương nhiên, chúng ta kiếm tông tháp lâm là không có cái kia cái thời gian dỗi đi, Diệp huynh ngươi muốn đi xem náo nhiệt sao? Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, hắn chợt nhớ tới, Tiêu Uyển Nhu cũng hẳn là tại cùng một ngày gả cho thân đồ mạc. Bất quá Diệp Cô Thần đã cho nàng lựa chọn cơ hội, cuối cùng Tiêu Uyển Nhu lựa chọn nhận mệnh, Ngọc Giản cũng bị Tiêu phu nhân ném vào rãnh nước bẩn bên trong. Đã như vậy, Diệp Cô Thần tự nhiên cũng lười quản loại kia nhàn sự. Dù sao bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Chương 441, xen vào việc của người khác. Còn có một việc, Diệp Cô Thần hỏi, Sở Thanh Trì nghe vậy, khẽ nói, cầm tiên tử nàng tới, nắm ta truyền lời, muốn tốt cho ngươi hảo dưỡng thương, không cần cậy mạnh, thân thể trọng yếu nhất. Người nàng, Diệp Cô Thần hỏi, đi, Sở Thanh Trì nói, có đúng không, biết, Diệp Cô Thần có chút hít miệng khí, cầm tiên tử tâm ý, sớm tại hư không kiếm cảnh bên trong, leo lên lôi chiều chi đỉnh thời điểm hắn liền đã biết được. Nhưng này nhất định là không có có kết cục, Diệp Cô Thần cũng không phải là đa tình hoặc là lạm tình người, hắn cùng Tô Kiếm Thi cùng Tư Đồ Hồng Tuyết quan hệ đều là cắt không đứt, lý còn loạn, từ là không thể nào lại tùy ý hứa hẹn người khác cái gì. Hắn cùng cầm tiên tử, như là chim bay cùng cá, cách biển thiên tướng nhìn. Có thể lấy bằng hữu phương thức làm bạn, lại không có khả năng tướng mạo tư thủ. Diệp huynh, người tốt nhất điều dưỡng a. Sở Thanh Trì dứt lời liền lui ra đi. Diệp Cô Thần cũng là lại lần nữa lấy ra một chút chữa thương bảo đan, bắt đầu điều dưỡng. Cùng lúc, hắn cũng bắt đầu tay tại não hải diễn luyện đại hư vô kiếm ba. Có được kiếm tâm thông minh Diệp Cô Thần, có thể trong đầu hình thành luyện kiếm hư ảnh. Tuy nói đại hư vô kiếm ba bực này cực phẩm vương cấp kiếm thuật, không có khả năng một lần là xong, nhưng góp gió thành bão, cuối cùng cũng có minh ngộ một ngày. Như vậy điều dưỡng khôi phục, lại kéo dài 5 ngày thời gian. Khoảng cách đổ ước, chỉ còn lại có nửa tháng, toàn bộ Bắc Lương Thành cũng là lại lần nữa có không ít võ giả tự mình nghị luận. Vị kia kiếm tông thế mà điều dưỡng nửa tháng, đều không có ra khách sạn, mà tiểu chiến hoàng, nghe nói đã chém giết vị thứ ba thánh tử. Xem ra trận này đổ ước, kiếm tông nhất định phải thua, bất quá cũng là bởi vì hắn thân có thương thế. Hừ, vậy chỉ có thể đại biểu Diệp Cô Thần không biết tự lượng sức mình, là cái mãng phu mà thôi, lấy cuồng ngạo miệng khí lập xuống bực này đổ ước, nhưng không có thực hiện năng lực. Cũng có một chút đứng tại vô cực kiếm môn nhóm thế lực võ giả, giọng nói vô cùng vì khinh thường. Nhưng mặc kệ như thế nào, toàn bộ Bắc Lương Thành đại bộ phận võ giả đều cho rằng, Diệp Cô Thần sợ rằng sẽ thua. Mà tại điều dưỡng dòng giã sau 15 ngày, Diệp Cô Thần rốt cục đi ra khách sạn. Tại giao lưu hội kết thúc không bao lâu, bảy đại thế lực cũng là chính thức cùng man tộc triển khai chiến đấu. Tại Đại Hoang Phủ rất nhiều thành trì bên trong, triển khai đánh giằng co. Rốt cục có thể xuất thủ, Diệp Cô Thần thương thế bên trong cơ thể, không sai biệt lắm đã hoàn toàn khôi phục. Mà trong đoạn thời gian này, Diệp Cô Thần cũng là thừa dịp khe hở thời gian cảm ngộ đại hư vô kiếm ba. Cực phẩm vương cấp kiếm thuật, quả nhiên khó mà lĩnh ngộ, hao tốn 5 ngày thời gian, cũng mới khó khăn lắm đạt tới sơ quy môn kính mà thôi. Diệp Cô Thần lắc đầu, bất quá hắn lời này nếu là truyền ra đi, tuyệt đối sẽ để một đám kiếm đạo lão tông sư xấu hổ im lặng. Cực phẩm vương cấp kiếm thuật, cho dù là thần phủ cường giả, cũng không có khả năng tại 5 ngày thời gian bên trong, liền đạt tới sơ quy môn kính. Diệp Cô Thần lại còn ngại chậm, mà sơ quy môn kính, có thể phát huy ra võ học ba thành uy lực. Nhưng liền chỉ là ba thành uy lực, Diệp Cô Thần đều cảm giác, không sai biệt lắm cùng hư không kiếm quyết trung cực sát chiêu, hư không vạn trọng ba uy lực tương đương. Cực phẩm vương cấp kiếm thuật uy lực, quả nhiên xa không phải linh cấp kiếm thuật nhưng so sánh. Trừ cái đó ra, Diệp Cô Thần còn tại dốc lòng nghiên cứu, liền là sát thần kiếm thuật cuối cùng thức thứ 6. Diệp Cô Thần mơ hồ phỏng đoán, này thức thứ 6 uy lực, tuyệt sẽ không thua phong mãn lâu tuyệt học, phong chi ngân. Nhưng này thức thứ 6 lĩnh ngộ, đồng dạng cần thời cơ, không vội vàng được. Hiện tại, cũng nên đi ra. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, có phong mãn lâu dư uy còn tại, cho dù vô cực kiếm môn nhóm thế lực lại đau hận chính mình, cũng không có khả năng điều động cường giả xuất thủ. Loại tình huống kia, nếu là bốc lên nội chiến, đối bất kỳ thế lực nào đều không có chỗ tốt. Diệp Cô Thần ra khách sạn tin tức, cũng là đã rơi vào một chút trong mắt hữu tâm nhân. Bất quá bây giờ cách đổ ước chỉ còn nửa tháng, không có người sẽ cho rằng Diệp Cô Thần còn có thể đuổi được tiểu chiến hoàng. Liền tại Diệp Cô Thần sắp rời đi Bắc Lương Thành lúc, một đạo áo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp, chặn đường đi của hắn lại. Lữ Thanh Hàm, nhìn xem trước mặt cái kia lành lạnh như chiếc tiên tử bóng người xinh đẹp, Diệp Cô Thần đôi mắt không hề bận tâm. Diệp Cô Thần, người rất vượt quá dự liệu của ta, chẳng những kiếm đạo thiên phú vô song, lại còn có được đỉnh tiêm chú tạo thiên phú. Lữ Thanh Hàm đôi mắt đẹp lộ ra kỳ quang, nhìn chăm chú Diệp Cô Thần. Chắc hẳn ngươi không phải chuyên môn đến nịnh nọt Diệp Mộ a? Diệp Cô Thần nhạt nói, lúc trước Thanh Hàm chưa từng cùng ngươi gặp mặt, cho nên không cách nào tưởng tượng ngươi cỡ nào ưu tú, bây giờ xem ra, cũng khó trách Cầm sư muội sẽ đối với ngươi như thế si mê, bất quá tại trong lòng ngươi, phải chăng có nàng tồn tại? Lữ Thanh Hàm hỏi, nàng là bạn rất thân. Diệp Cô Thần chi tiết nói, chỉ là như thế, Lữ Thanh Hàm khẽ nhíu mày, chỉ là như thế, Diệp Cô Thần nói, vậy ngươi nhưng từng nghĩ tới Cầm sư muội cảm thụ, đã không có tiếp nhận nàng ý tứ, lại vì sao muốn cho nàng hy vọng? Lữ Thanh Hàm cau mày nói, ý của ngươi là, ngay cả bằng hữu đều không làm được. Diệp Cô Thần nói, ngươi như vô tình, sẽ chỉ làm Cầm sư muội đau lòng, vì sao không buông tay, đoạn tuyệt quan hệ, để nàng đi tìm thuộc về hạnh phúc của mình, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, chẳng lẽ không thể so với dạng này dây dưa không rõ tốt hơn? Lữ Thanh Hàm thuận miệng nói, như vậy lạnh nhạt, như vậy tùy ý, phảng phất đương nhiên. Diệp Cô Thần đôi mắt có chút lạnh xuống, việc này, có liên quan gì tới ngươi, ngươi lại có tư cách gì xen vào? Lữ Thanh Hàm ý tứ trong lời nói hắn đã hiểu, rất đơn giản, đoạn tuyệt quan hệ, rời xa Cầm tiên tử. Chỉ là, mặc dù Diệp Cô Thần không thể nào tiếp thu được Cầm tiên tử tâm ý. Nhưng này cùng Lữ Thanh Hàm lại có quan hệ gì? Ta là Cầm tiên tử sư tỷ, cũng bị cung chủ căn dặn phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, ta không đành lòng gặp nàng như thế ngày đêm thương tâm, ngươi hiện tại đối Cầm tiên tử mà nói, đã trở thành tâm ma. Lữ Thanh Hàm đương nhiên nói, ngươi là có hay không có chút tự mình đa tình, Cầm tiên tử nhưng từng cần ngươi đến giúp nàng an bài. Diệp Cô Thần lãnh đạm nói, ta đây là vì tốt cho nàng, ngày sau Cầm sư muội tự nhiên sẽ cảm kích ta, với lại hiện tại cũng có tốt hơn đối tượng có thể lựa chọn, người đã sẽ không lựa chọn Cầm sư muội, cần gì phải chiếm không buông tay. Lữ Thanh Hàm khẽ lắc đầu nói, ai? Diệp Cô Thần hỏi lại, tiểu linh hoàng Chu Thông, bất luận nhân phẩm, tâm tính, bề ngoài, thực lực, đều là thượng thừa, với lại hắn cũng trung tình tại Cầm sư muội, trước sau như một. Lữ Thanh Hàm thản nhiên nói, đây ý là, Diệp Cô Thần liền không trước sau như một, liền là dối trá. Diệp Cô Thần nội tâm giật mình, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao tại giao lưu hội bên trên, Chu Thông sẽ âm thầm nhằm vào chính mình. Nguyên lai là bởi vì chuyện này, nhưng Diệp Cô Thần càng không khả năng cứ thế từ bỏ. Chu Thông là tính cách gì, Diệp Cô Thần không rõ lắm, nhưng chỉ bằng hắn loại kia tâm cơ lòng dạ, liền tuyệt không phải trước sau như một quân tử. Xem ra trước mặt này Lữ Thanh Hàm, cũng là bị Chu Thông chỗ che đậy. Khuyên bảo ngươi một câu, xem người không thể lưu vu biểu diện, cẩn thận gặp người không quen. Diệp Cô Thần hảo tâm nhắc nhở, Chu Thông cuối cùng cho hắn một loại tiếu diện hổ cảm giác, nếu là bị nó che đậy, ngày sau tất nhiên có hậu hối hận chi thời. Diệp cô thần, Thanh Hàm tuy rằng kính ngươi là kiếm tông, nhưng ngươi nếu như thế thuận miệng nói xấu người khác, nó phẩm tính, không khỏi để Thanh Hàm có chút thất vọng. Lữ Thanh Hàm thở dài một tiếng, nàng đích xác có chút thất vọng, tại giao lưu hội bên trên quét sạch tứ phương kiếm tông, tâm tính vậy mà như thế nhỏ hẹp, tùy ý nghi kỵ người khác. Cái này khiến Lữ Thanh Hàm càng thêm kiên định, để cầm tiên tử từ bỏ Diệp cô thần ý nghĩ. Nhìn thấy Lữ Thanh Hàm biểu lộ, Diệp cô thần liền hiểu không khuyên nổi. Thường thường càng nữ nhân thông minh, tại nào đó chút tình huống dưới liền sẽ trở nên càng ngu xuẩn. Ta cùng cầm tiên tử sự tình, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác.